Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, cùng một chỗ đảo mệnh. Nhân vật, Lạc Phi thân phận, Tình Xuyên học sinh cấp 3 trạng thái thân thể, cường tích phân, ở từ pho tượng ở ngực vị trí hướng phía dưới bò lúc. Lạc Phi mở ra giao diện, tích phân tăng thêm 2000, biến thành tích phân, trạng thái thân thể cũng phát sinh biến hóa, từ trước đó, khỏe mạnh, biến thành cường, xem ra gia tăng thị lực, thể nội, tốc độ, thậm chí là mị lực, đều thuộc về trạng thái thân thể. Hắn hiện tại rõ ràng cảm giác được thị lực nhìn càng xa, rõ ràng hơn, thính lực cũng tăng lên không ít, có thể nghe được rất xa xa chuột chạy trốn thanh âm. Hướng phía dưới tốc độ di động cũng tăng lên, thân thủ rõ ràng mạnh mẽ rất nhiều, đến mức mị lực. Tiểu tiểu học muội một mực nhìn lén hắn, không biết có phải hay không là nguyên nhân này. Vừa mới cái kia hai mũi tên, tựa hồ chỉ có nàng nhìn thấy. Sở Phi Dương cùng Thanh Thủy Mỹ Y, lúc ấy đều nhìn phía dưới điên cuồng đàn chuột, hẳn không có chú ý tới. Sở Phi Dương còn vô cùng kích động nắm nắm đấm nói. Đội trưởng vừa ra, ai dám tranh phong? Tô Tiểu Tiểu nhìn ánh mắt của hắn giống như là đang nhìn ngu ngốc. Tuy nhiên trước đó nàng cũng giống như hắn ngu ngốc, nguyên lai đều là Lạc học trưởng bán, đội trưởng ở giúp hắn giấu giếm đây, cho nên, ta cũng không thể nói ra đi. Tô Tiểu Tiểu tâm lý nghĩ như vậy, hao phí tới tận hơn một giờ, mấy người mới từ pho tượng lên bò lên đi xuống, nhìn lấy đầy đất chuột thi thể, cùng đã biến trống không mộ địa, Cơ Mã từ đáy lòng tán thán nói, mộ đội trưởng. Người thuật bắn cung này kỹ năng cần phải vừa thức tỉnh không bao lâu a. Vậy mà có thể trực tiếp khu trừ những con chuột kia thể nội yêu khí. Thật bất khả tư nghị. Lưu Lăng Vân cũng đầy mặt hâm mộ thở dài nói. Vốn cho rằng đuổi kịp mộ đội trưởng ở trong tầm tay. Hiện tại xem ra, càng ngày càng xa a. Hắn câu này một câu hai ý nghĩa. Người ở chỗ này đoán chừng đều có thể nghe hiểu. Bất quá Mộ Thiên Tuyết cũng không có liếc hắn một cái. Mà chính là đối Cơ Mã nói. Trong pho tượng hoàn toàn chính xác cất giấu Thử Vương mộ huyệt. Chúng ta ở bên trong phát hiện mấy cỗ thôn dân thi thể. Lời này là nói cho bọn hắn. Lạc Phi trước đó cũng không có đoán sai. Cơ Mã mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói. Thật có Thử Vương mộ huyệt. Vậy các ngươi có thể nhìn đến cái kia Thử Vương thi thể. Mộ Thiên Tuyết một mặt bình tĩnh nói, chỉ thấy mấy cỗ thôn dân thi thể, cũng không nhìn thấy khác. Lạc Phi nhìn nàng một cái, trong lòng nói thầm, ban trưởng có thể xem thấu những người khác hoang ngôn, chính mình cũng sẽ nói dối sao. Có điều rất rõ ràng, ban trưởng là đang giúp hắn giấu giếm, vì hắn láo, dù sao lần này đại gia nhiệm vụ đều thất bại, còn kém chút mất đi tính mạng. Chỉ có hắn thu hoạch tương đối khá. Không nói chuôi này dao gam. Chỉ là cái viên kia nhẫn chữ vật. Thì giá trị liên thành. Lại nhiều tiền cũng không nhất định mua được. Nếu là bị người khác biết. Khó tránh khỏi sẽ khiến còn lại tâm tình. Thậm chí sẽ dẫn tới một ít người ngấp nghé. Ban trưởng thậm chí ngay cả còn lại đồng đội đều không có nói cho. Nhìn trước mắt cái này cùng hắn một dạng xuyên đồng phục khắp nơi vì hắn suy nghĩ mỹ thiếu nữ. Lạc Phi trong lòng nơi nào đó bị xúc động, mềm mại như nước, Cơ Mã còn muốn hỏi thăm lúc, cự thử pho tượng đột nhiên bắt đầu đung đưa, dường như động đất, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu chấn động, đi mau, nơi này có thể muốn sập, Cơ Mã biến sắc, cuống quýt mang theo mọi người lao xuống dốc núi, hướng về dòng sông phía trên thông đạo chạy đi, hai đội nhân viên ngoại trừ Lạc Phi, đều là giác tỉnh giả. Tốc độ tự nhiên đều rất nhanh, thể lực cũng khác hẳn với thường nhân, rất nhanh liền xuyên qua mộ địa, theo dòng sông, đi tới thông đạo, Mộ Thiên Tuyết vốn là đi theo Lạc Phi bên người, chuẩn bị lôi kéo hắn cùng nhau, bất quá gặp tốc độ của hắn cùng thể lực tựa hồ cũng không so bọn họ nơi này bất kỳ một cái nào giác, tỉnh giả kém, thậm chí càng mạnh một chút, lúc này mới yên lòng lại, đồng thời. Nàng trong lòng tràn đầy nghi vấn. Đối thiếu niên này càng ngày càng hiếu kỳ lên. Không có thức tỉnh hắn, đến cùng là như thế nào làm đến đây hết thảy đây này? Cái kia tịnh hóa chi tiễn, đến cùng lại là thế nào chuyện đâu? Còn có cái kia thử yêu vương, thế nào vừa thấy mặt nhất định hắn có thể tín nhiệm? Đem đồ vật giao cho hắn đây. Ở mấy người chạy vào thông đạo một khắc này, to lớn thử vương pho tượng oanh một tiếng, bắt đầu sụp đổ, đồng thời, bầu trời đêm bắt đầu vỡ tan. Treo ở trên bầu trời đêm sao trời cùng ánh trăng, cũng ào ào rớt xuống. Mảnh này giống như là tiểu thế giới một dạng to lớn động phủ. Bắt đầu đổ sụp, cho dù chạy vào trong động, cũng y nguyên có thể cảm giác được long trời lở đất loại chấn động. Vô số ẩn núp trong bóng tối chuột cùng còn lại độc vật, ào ào tràn vào các nơi thông đạo, bắt đầu đào mệnh. Hỏa diễm đội cùng nữ vương đội người trong động chạy lúc, gặp chuột, độc xà, hấp huyết biên bức, đại ngô công, các loại độc vật, nhưng đều đang kinh hoàng đào mệnh. Căn bản là không có cách cố kỵ lẫn nhau. Rung động dữ dội, làm đến động huyệt khắp nơi nứt ra. Bùn đất ào ào, cũng ở sụp đổ biên giới. Mọi người và chúng độc vật, đều liều mạng chạy vọt về phía trước chạy. Không dám dừng lại nghỉ. Tô Tiểu Tiểu gánh lấy thiết chùy, dưới chân trượt đi, kém chút ngã xuống, bị đi theo phía sau Lạc Phi một thanh đỡ lấy. Lạc Phi đem nàng trên vai thiết chùy cầm tới, vác ở trên vai của mình. Tuy nhiên thiết chùy rất nặng, nhưng hắn lấy hiện tại khí lực cùng thể lực, vấn đề không lớn, cho dù gánh lấy thiết chùy, vẫn như cũ có thể chạy nhanh. Tô Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, bị hắn đẩy tiếp tục hướng phía trước chạy. Lúc này, bất cứ chút do dự nào đều sẽ đưa xong tánh mạng. Phía sau động huyệt, ầm ầm rung động, đã bắt đầu ở sụp đổ. Mộ Thiên Tuyết đi theo cuối cùng nhất, ở Lạc Phi phía sau, chạy bên trong tóc dài múa. Có chút thở hào hền, đỉnh đầu bùn đất lăn xuống, ngừng nghỉ một bước, cơ hồ liền sẽ đem nàng vùi lấp. Lạc Phi nghe được tiếng thở dốc của nàng cùng đỉnh đầu sụp đổ thanh âm. Đột nhiên rơi lại phía sau một bước bắt lấy nàng tay, cùng nàng sóng vai chạy. Mộ Thiên Tuyết bị hắn nắm chặt tay phải chấn động một cái, quay đầu nhìn hắn một cái, năm ngón tay siết chặt, cũng cầm thật chặt tay của hắn. Đột nhiên bước nhanh hơn, Lạc Phi cũng tương tự bước nhanh hơn, hai người vai sóng vai, tay cầm tay, dính sát vào Tô Tiểu Tiểu phía sau chạy. Phía sau là không ngừng sụp đổ rơi xuống khối lớn bùn đất. Tô Tiểu Tiểu cảm thấy phía sau tiếng thở dốc, biết được chính mình chạy quá chậm, đành phải cắn răng, dùng hết khí lực tiếp tục hướng phía trước chạy. Mỗi người đều đang cố gắng. Đương nhiên, còn có những con chuột kia, con rơi con rết chờ chút. Rốt cục, phía trước xuất hiện ánh sáng. Bọn họ thừa thế xông lên, dùng hết cuối cùng nhất khí lực cùng tốc độ, xông ra động huyệt. Bên ngoài là đêm tối, nhưng trên bầu trời ánh trăng cùng ngôi sao, cùng bốn phía quen thuộc hết thảy, đều bị bọn họ cảm thấy trọng sinh đồng dạng vui sướng. Bọn họ sống tiếp được. Oanh, mặt đất chấn động, cửa động sụp đổ, tiến vào bên trong đường, bị đóng chặt hoàn toàn. Cơ Mã đội trưởng, Mộ đội trưởng, các ngươi không có sao chứ? Bạo Phong đội đội trưởng Phong La mang theo bốn tên đội viên đi tới, bọn họ đồng dạng thở hổn hển, đầy người chật vật, xem ra cũng là vừa mới trốn tới không lâu. Cơ Mã đội trưởng, các ngươi đội, chấm ngoặc kép, Phong La gặp Hỏa Diễm đội cũng chỉ còn lại có ba người. Trên mặt biểu lộ lập tức biến đến ngưng trọng lên. Hai tên đồng đội bất hạnh gặp nạn, Cơ Mã sắc mặt nặng nề, tự trách nói, là ta không có bảo vệ tốt bọn họ. Kali Tê khàn giọng nói, không, đội trưởng, không phải lỗi của ngươi. Cơ Mã không muốn ảnh hưởng những người khác tâm tình, nàng nhìn về phía cách đó không xa lều vải nói, đi thôi, đi gặp Xích Mộc tiền bối cùng Mạc Na tiền bối. Phong La cũng nhìn về phía bên kia nói, kỳ quái, thế nào đi ra, vẫn là không có tín hiệu. Ba đội nhân viên lau mồ hôi, mệt mỏi đi hướng lều trại. Trước lều thiêu đốt lên một đống lửa, nhưng không nhìn thấy Xích Mộc tiền bối cùng Mạc Na tiền bối bóng người. Xích Mộc tiền bối, Mạc Na tiền bối, Phong La bước nhanh đi qua hô, nhưng trong lều vải trống trơn, cũng không có người. bản bút ký khép lại. Còn lại công cụ ánh đèn đều dập tắt. Dường như hai người sớm đã rời khỏi nơi này. Thế nào chuyện? Xích Mộc tiền bối cùng Mạc Na tiền bối thế nào sẽ không ở đây? Xoạt, xoạt, chấm ngoặc kép. Lạc Phi trong tai đột nhiên nghe được một trận kỳ quái tiếng vang. Hắn lần theo thanh âm nhìn lại. Cách đó không xa trên sườn núi nhỏ. Một bóng người ngồi ở chỗ đó. Chính dựa vào đại thụ. Cúi đầu. Trong miệng đang ăn lấy cái gì đồ vật. Nhìn này thân thể cùng xuyên qua. Giống như là Xích Mộc tiền bối. Ngay tại tìm kiếm khắp nơi cơ mã cũng nhìn thấy. Vội vàng chỉ chỗ đó nói. Ở nơi đó. Xích Mộc tiền bối giống như đang ăn bữa tối. Mọi người lập tức theo nàng bước nhanh tới. Xích Mộc tiền bối. Cơ mã đi lên sườn núi. Đứng tại đạo thân ảnh kia trước mặt. Vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên thân thể chấn động. Há to miệng. Ngay tại soạt soạt gặm xương cốt Xích Mộc. Chậm rãi ngẩng đầu đến. Giơ tay lên bên trong đồ vật. Nhìn về phía nàng nói. Ăn sao? Rất thơm. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.